Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 20 của tập truyện dài Gái già Xì Tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Hoài Xuân, kỹ thuật Danh Ngọc. Quân vẻ như không cam lòng làm vai phụ trong tình cảnh này nên dậm chân đi lại huỳnh huỵch. Bọn mày nói gì mà dài thế hả? Cô đọng xúc tích thôi. Hứ, làm như lấy được nhau là sướng lắm ý. Dương lử cho Quân một cái thì thấy đôi môi bình thường vẫn cười rộng ngoác đã mím chặt lại có vẻ vô cùng ấm ức. Hừ, ấm ức thì kệ cậu ta, cái đồ thanh niên lắm sẹo, chỉ gây chuyện là tài. Ánh mắt chú rể chợt tinh quái liếc nhìn Quân, vừa ngờ ngợ lại vừa như buồn cười điều gì đó. Dương than thầm trong lòng, nghĩ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong cái đầu ướt nhẹp kia chắc lại nghĩ ra đủ thứ xiên xẹo, y chang cái cậu bạn trời đánh của mình cho coi. Việc phỏng vấn xong, Dương lưu đôi tân lang tân nương chụp thêm vài kiểu ảnh làm kỷ niệm nữa. Quân bên cạnh chỉ trỏ loạn xà ngầu cho hai bạn tạo dáng, lại còn vênh mặt nhìn Dương đầy hỉ hả. Sao? Sao? Thấy đây là xỉ tai lít có bờ rồ không? Dương không thèm bắt lời, cứ lờ đi. Cô đóng máy, hi hoáy ghi lại điện thoại và địa chỉ cho hai bạn trẻ, rồi vẫy tay tạm biệt. Tiện, cô vẫy tay luôn với cái kẻ mặt đang một trời giận dỗi. Ôi giời, giận ai? Giận cô chắc. Vậy cứ giận đi cho đầy bụng. Túm lại, giờ cả chú lẫn cháu nhà đấy, cô đã quyết là cho phắn thẳng khỏi đầu óc mình rồi. Không liên quan, không liên quan. Len lỏi đi ra khỏi đám người trộn rộn chạy đi chạy lại, Dương hơi mừng thầm khi thấy Quân không đi theo. Chắc là uất rồi, ha ha. Nhận thấy mình lại đang khát nước, Dương móc vài đồng lẻ trong túi, đi đến một quầy hàng gần đó mua chai nước. Nhưng liếc thấy có thùng kem Merino to ịch, cô liếm môi, không kiềm được lòng, lại chọ thêm một cái kem khoai môn nữa. Dương vừa nhâm nhi được miếng kem đầu tiên thì có một người chen đến bên cạnh cũng sán vào thùng kem. Dương quay ra nhìn thì thấy có đôi mắt một mí nhìn mình đầy tức tối. Đồ dã man, đồ ăn mạnh. Dương nuốt vội miếng kem, quay ngoắt đi. Nhưng chưa kịp làm gì, que kem trên tay cô đã bị Quân giật phắt lấy, lại còn thản nhiên ngoạm ngon lành. Dương bắt đầu thấy cáu tiết. Làm cái gì thế hả? Cái kẻ đang thản nhiên lẻ lưỡi liếm que kem kia còn dương mắt lên nhìn cô. Đừng tưởng ruồng rẫy đây mà dễ nhá. Sau câu tuyên bố sặc mùi oán hờn và chảy bừa ấy, Quân trở thành một cái đuôi lì lợm và ngoan cố của Dương. Dù cô tìm mọi cách xua đuổi, cắt đuôi, nhưng thế nào cũng chỉ được vài con phố, lại thấy cái nụ cười ngoác đến tận mang tai của cậu ta, nụ cười mang thông điệp rõ ràng. Đừng hòng mà thoát được tôi. Cuối cùng, Dương kệ xác, cô quyết định đi về phòng khách sạn, nằm ngủ cho sướng. Thấy cái mặt Quân sơ rớ ở ngay quầy lễ tân, Dương cười thầm. Ha ha, đang festival, cậu ta muốn kiếm một phòng ở khách sạn này hay khu vực quanh đây là điều quá khó. Và nếu cậu ta dám phi vào làm phiền cô tận phòng thì a lê hấp, cô chẳng ngại gì để mà mời bảo vệ luôn. Trước đây tưởng cậu ta có khả năng trở thành người một nhà với mình, Dương còn chút nể nang. Nhưng giờ ông chú cậu ta đã có mối thì Dương phăng teo hết. Hừ, quấy nhiễu cô ấy à, còn lâu nhá. Phởn phơ chui vào phòng, tắm rửa rồi nằm vật ra chiếc giường chăn ấm nệm êm. Dương tưởng mình sẽ chìm nhanh vào giấc ngủ. Nhưng không phải thế. Đầu óc Dương lại trở về với cái thông tin mà Quân đã hỉ hả quẳng vào mặt cô. Định đã có mối. Mối của anh sao nhỉ? Chắc là dịu dàng như xe để hàng rồi. Hay là ngọt ngào? Hay là nóng bỏng? Hay là đông tây y kết hợp? Vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, vừa nóng bỏng. Ừ, phải rồi, chắc là găm hàng sẵn rồi, nên hồi ý, trong cái resort đẹp mê hồn ở Đà Nẵng, anh mới từ chối lời tỏ tình của cô bé nhân viên mà không hề đắn đo cân nhắc. Dương lăn lộn trên giường hồi lâu, giấc ngủ không đến, chỉ có cảm giác khó chịu cùng ấm ức lan dần trong lồng ngực. Số cô thật chẳng ra sao mà, lâu lâu mới kết được một anh, thế mà... Anh thì có vợ, anh thì có cả. Mà cái anh có cạ này lại có thêm một thằng cháu lãng nhách, làm cô phát điên phát rồ lên nữa chứ. Quyết định quên phứt mớ bong bong trong đầu, Dương mở máy tính, bắt đầu đổ thẻ nhớ ảnh ra. Cô xem lại mớ ảnh, bắt đầu chọn xem bức nào dùng được, rồi định nhanh tay gõ luôn, sau về nhà đỡ ngại. Nhưng chưa kịp đóng vai hình, Dương đã tròn mắt. Trong tấm ảnh ở cuối loạt hình, khi cô dâu chú rể đang áp vai kề má thắm thiết, như đất trời này chỉ có đôi ta, thì góc hình chợt tỏi ra một gã sơ mi trắng đứng cảnh càng, dáng điệu có phần du côn mà đôi môi lại còn bĩu ra đầy ấm ức. Bức hình đó ngộ nghĩnh đến mức Dương không nín được, lăn ra cười. Điện thoại trong phòng khách sạn chợt reo, Dương nhấc máy nghe, cô nhíu mày khi nhân viên khách sạn với giọng miền Trung nhỏ nhẹ nói có người muốn gặp cô. Dương lập tức nghĩ ngay đến Quân nên lạnh lùng trả lời là cô không muốn gặp ai hết, cũng không quen ai ở đây. Nhưng giọng Lễ Tân vẫn tiếp tục ngọt ngào. Dạ, ảnh nhờ nói, ảnh tên Định ạ. Sấm sét nổ đùng bên tai. Định sao? Không lý nào cái người cô âm thầm nguyền rủa nãy giờ lại lò dò tới đây tìm cô chứ. Mà vì sao anh lại biết được chỗ phòng cô được nhỉ? Dương nghĩ đến đủ mọi khả năng, cuối cùng cô tạm tìm được giải pháp hợp lý. Chắc là Tân, ông mối ngày xưa vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Chỉ có Tân mới biết phòng của cô ở cái thành phố này, vì chính anh trực tiếp book vé, book phòng cho cô ở khách sạn này mà. Ý nghĩ định đến tìm làm cô quính lên, Dương hớt hải chải sơ mái tóc, thay chiếc áo hai dây và chiếc quần Alibaba màu hồng tím điệu đà, rồi chạy nhào ra cửa. Đến khi cầm nắm cửa định xoay, Dương mới sực nhớ, cô lại chạy bổ vào phòng, lôi túi ra, lấy thỏi son môi quẹt nhanh một cái. Lúc nhìn gương, mím mím môi cho son lan đều, Dương mới giật mình. Ôi, lập trường của cô chỉ có thế thôi sao? Lỏng lẻo đến phát sợ, vừa mới quyết tâm không liên quan đến cả chú cháu nhà anh cơ mà. Vả lại anh đã có mối. Pang pang, cái ý nghĩ Định đã có mối khiến cô sững lại, bỗng dưng muốn chửi quách tí son môi đi. Nhưng sau nghĩ, mình thật trẻ con trẻ mọ, mình sinh đâu phải cho duy nhất một người nhìn. Thế là Dương nhe răng cười với mình trong gương một cái, rồi trái ngược với vẻ hớt hải lúc nãy, cô đủng đỉnh đi ra khỏi phòng. Thế nhưng dù ra với vẻ bình thản đến mấy, thì khi thang máy đinh một cái rồi mở ra, Dương vẫn nhận thấy tim mình đang đập thình thịch. Cô tiến về quầy Lễ Tân của khách sạn, nhưng chỉ thấy nhân viên đang cắm cúi nhập sổ sách. Dương lướt mắt nhìn quanh, nhưng cả khu tầng trệt chỉ thấy vài ba khách Tây đang đi lại, còn đâu không thấy bóng dáng của kẻ chuyên mặc sơ mi đen ấy đâu hết. Không lẽ anh đợi lâu quá, đã đi rồi sao? Dương đi về phía Lễ Tân, định hỏi han một câu thì đột ngột có bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô. Ở đây. Dương quay phắt lại nhìn, không thể tin được vào mắt mình. Trước mặt cô là một khuôn mặt mà cô chỉ muốn đấm cho một nhát. Quân nhướn nhướn đôi lông mày nhìn cô nhe răng cười. Ô, làm gì như muốn giết người thế kia? Dương tức đến muốn xịt khói lỗ tai. Tức cái thằng trời đánh này một, tức chính bản thân mình 10. Sao cô có thể ngu si kỳ diệu vậy cơ chứ? Không nghĩ đến chiêu lừa quá mức đơn giản này. Nhưng biết tức tối chỉ tổ làm mình thêm uất, không giải quyết được gì nên cô hất mặt. Dạ, người muốn gặp tôi là cậu đó à? Quân gật gật đầu, còn cười toe ra vẻ rất ngây thơ. Dương cười cười bỡn cợt. Thế mới thay tên đổi hộ khẩu à? Quân xịt nụ cười, lúc sau bĩu môi ấm ức. Tức vì đây mạo danh chú Định à? Nhưng đây không nói thế thì có xuống không? Dương nghiến răng. Đủ láu cá láu tôm. Ôi, láu gì chẳng được. Láu cá, láu tôm, láu ốc, láu ếch, láu cả nhái bén luôn. Ha ha. Thấy mình lại sắp phát điên, Dương quay phắt người đi. Nhưng một ý nghĩ lướt qua khiến Dương sững lại. Cô quay ngoắt trở lại và va thẳng vào cái người đang hăm hở đi đến, khiến cô tối sầm mặt mũi. Làm cái gì thế hả? Vừa xoa trán Dương vừa gắt lên, Quân lúng túng thanh minh. Ai bảo đang đi, tự dưng đứng lại, có làm sao không? Sao chăng cái gì? Trả đây. Dương chừng mắt xòe tay ra, Quân ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Dương, rồi lại nhìn bàn tay xòe ra của cô. Trả gì? Trả nợ tình xa à? Hi hi. Còn dám cười hả? Trả chứng minh thư của tôi. Cậu có biết tôi phải mang hộ chiếu để ở khách sạn không à? Quân cười tiết cả mắt. Có hộ chiếu rồi thì cần gì chứng minh thư nữa, để đây giữ làm tin cho. Hai nắm đấm của Dương đã siết chặt, gân xanh chắc cũng phải nổi lên cuồn cuộn. Cô trừng trừng mắt, nhìn cái kẻ mặt đang vô cùng toe toét. Tin cái con khỉ, tóm lại, cậu có trả không? Quân cười cười. Không trả, thích thì đi mà lấy, ở đây này. Vừa nói, Quân vừa vỗ bổng bộp vào mông, nơi chiếc túi quần jean phồng lên bởi một chiếc ví. Nụ cười tự tin vì biết cô không đời nào dám manh động khiến Dương tức điên. Một cơn bốc đồng bất thình lình kéo đến. Khi mà chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Dương đã thấy mình chạy ra sau lưng Quân, ra sức nhét tay vào túi quần, móc chiếc ví ra.